Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 546. Thoát phàm tồn tại. Ha ha, vô dụng, vô dụng. Các ngươi run rẩy đi. Chân thần kinh khủng. Tuyệt đối không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể chống cự. Các ngươi tuyệt vọng đi. Ha ha ha. Hắc ám pháp sư bên trong. Một cái khắp khuôn mặt là đen nứt kinh khủng pháp sư che ngực. Khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nhìn xem xuất hiện cổ nhất còn có vệ tử thanh. Tranh cười gằn. Đó là một loại đắc ý cùng kích động. Vậy là một loại xem thường. Từ khi Sicilia sau khi ngã xuống. Hết thảy kế hoạch vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bọn họ vốn định tướng quang minh pháp sư tất cả phân tiêu diệt. Khiến cho Dormammu tới địa cầu ít mấy phần quấy nhiễu. Thế nhưng là cái này không có việc gì. Tại cảm thụ được chân thần kinh khủng thời điểm. Bọn họ rõ ràng biết. Cái này căn bản không có tất yếu. Cái này chút trong mắt bọn họ cái gọi là quấy nhiễu. Tại chân thần trong mắt. Bất quá là đá đặt chân thôi. Hắn căn bản không nhìn cái này chút. Bởi vì hắn căn bản vốn không quan tâm. Đáng giận. Stefan nghe nói như thế. Khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Trên đỉnh đầu cái kia che trời di ngày hắc ám. Để bọn họ thật sâu bất lực. Nhưng mặc dù như thế. Bọn họ còn có chiến đấu tâm. Bây giờ lại bị bóng tối này pháp sư miệt thị như vậy. Làm sao không sinh khí. Hắn vừa muốn động thủ. Nhưng một người tốc độ nhanh hơn hắn. Điềm táo. Chỉ gặp vệ tử thanh có chút chán ghét mắt nhìn đám kia hắc ám pháp sư. Ngẫu nhiên ống tay áo vung lên. Mấy cái này pháp sư còn không có phản ứng lại đây. Toàn bộ thân thể lại đột nhiên nổ tung lên. Lưu lại. Chỉ có một trận sáng chói pháo hoa. Nhưng. Làm xong đây hết thảy về sau. Vệ tử thanh liền tại độ tướng ánh mắt nhìn về phía trong hư không. Cái kia bóng đêm vô tận. Ánh mắt càng là gấp híp mắt mà bắt đầu. Dormammu kinh khủng vẫn là vượt ra khỏi mình dự liệu. Mình nghĩ đến. Dormammu thực lực. Có lẽ hẳn là cũng liền là tại độ kiếp cái này đẳng cấp thực lực thôi. Thế nhưng là. Cái kia một loại đến từ bên trong tim run rẩy cùng sợ hãi. Nó rõ ràng tại nói với chính mình. Mình tính ra thật sự là quá ít. Quá ít. Không hổ là trong bóng đêm sinh ra kinh khủng. Loại thực lực này. Ít nhất cũng đạt tới thoát phàm cảnh giới. Cái gì gọi là thoát phàm? Siêu thoát sinh tử. Khống chế luân hồi. Bất diệt bất tử. Là thoát phàm. Nói cách khác. Cái này Dormammu. Bản thân thực lực. Tại hoa hạ thế giới định nghĩa bên trong. Tuyệt đối là đạt đến tiên nhân trở lên cấp bậc. Động. Cái này căn bản không có động thủ lựa chọn. Hắn nương theo hắc ám mà sinh. Thực lực lại đến thoát phàm phía trên. Có thể đối mặt nó vệ tử thanh rõ ràng biết. Cái này y nguyên không dễ dàng. Có thế nào có thể đánh thắng hắn khả năng. Chí tôn. Người thế nào. Đột nhiên. Một trận không hiểu thanh âm tướng vệ tử thanh từ cái kia thâm thúy trong bóng tối kéo lại đây. Lại là Mo chính trao mày nhìn xem cổ nhất. Chỉ gặp bây giờ cổ nhất, sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân khí tức càng là rất là không ổn định, giống như là bị bệnh đồng dạng, trạng thái, hiển nhiên thật không tốt, đặc biệt là nhìn kỹ, thân thể nàng, càng là tại run không ngừng lấy, thật giống như có đồ vật gì liền muốn tại trong cơ thể nàng bạo phát đi ra đồng dạng. Muốn bắt đầu sao? Dormammu vừa ra hiện, cổ nhất lực lượng liền hội bùng lên. Bởi vì, đây là nàng chân chính lực lượng nguồn suối. Mà nàng, bây giờ trạng thái, hiển nhiên là đang áp chế trong cơ thể hắc ám lực lượng. Chỉ là, lực lượng thứ này, khống chế, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy thôi. Là thời điểm tiếp nhận, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng đến tiếp nhận. Huống chi, ngươi vậy không cần thiết đang giấu giếm không phải sao? Nghe được vệ tử thanh lời này, Mo sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn xem vệ tử thanh, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Cái gì không cần che giấu? Cái gì giáo không cần thiết? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi không cần hỏi, vệ tử thanh không nói gì, ngược lại là cổ nhất hít một hơi thật sâu, nhìn xem Mo. Lập tức, nguyên bản áp chế lực lượng triệt để buông ra. Vừa để xuống mở cái này áp chế, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng đột nhiên trên người Cổ Nhất hiện ra đến. Tại trên trán nàng, càng là chậm rãi hiện lên hắc ám đường vân. Cái này, đây là hắc ám lực lượng, ngươi vậy mà từ Dormammu nơi đó tiếp thu lực lượng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Steven chấn kinh nhìn xem Cổ Nhất. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này Cổ Nhất, vậy mà cũng là hắc ám pháp sư. Nàng không phải chí tôn sao? Hắn sao có thể cùng Dormammu thông đồng làm bậy? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Cổ Nhất tuổi tác. Cổ Nhất đã hơn mấy trăm tuổi. Không có ai biết nàng sao có thể sống lâu như thế. Bây giờ xem ra, ở trong đó vấn đề, đã không nói mà ngụ. Mo song tay nắm chặt lấy. Toàn bộ thân thể càng là kịch liệt phát run lấy. Hắn cúi đầu, không có đi nhìn Cổ Nhất. Nhưng thanh âm hắn lại tràn đầy phẫn nộ cùng hổ thẹn cười. Đây chính là ngươi không để cho chúng ta đi mượn nhờ Dormammu lực lượng nguyên nhân sao? Đây chính là ngươi một mực tại nói cho chúng ta biết. Cái gọi là quy tắc sao? Bỗng nhiên, Mo ngẩng đầu nhìn xem Cổ Nhất, con mắt đỏ bừng, lại tràn đầy phẫn nộ cùng hổ thẹn cười. Nói cho ta biết, đây chính là ngươi cái gọi là vì muốn tốt cho chúng ta. Lại tự cam đọa lạc nguyên nhân sao? Cổ Nhất không nói gì, chỉ là trầm mặc. Hắc ám lực lượng bộc phát, giờ phút này nàng thiếu đi tích mấy phần quang minh, đều mấy phần hắc ám cùng âm trầm. Hồi lâu, Cổ Nhất mở miệng nói, ta không có chuyện gì để nói, ta có ta đạo lý. Tốt một cái không có chuyện gì để nói, tốt một cái có mình đạo lý. Mo lạnh cười không lấy. Hắn trên thân sát khí đang thiêu đốt, hắn đang tức giận, hắn phẫn nộ, nhân chi thường tình, Cổ Nhất là sư phụ hắn, tại hắn không có gì cả thời điểm, nàng tiếp nhận hắn, huấn luyện hắn, cho hắn biết mình chức trách, nhưng bây giờ, đây hết thảy lại tại nói cho hắn biết, bất quá là một trận thiên đại hoang ngôn, hắn sao có thể không phẫn nộ. Mo, chấm ngoặc kép, Steven nhìn xem Mo. Cuối cùng tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Người đã sớm biết. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Xác thực biết. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không phải nói lời này thời điểm a. Dormammu đã càng ngày càng tới gần địa cầu. Như lỗ đen ngụm lớn, đã đang không ngừng thôn phệ chạm đất cầu. Cứ việc mình cùng Cổ Nhất bố trí xuống trong gương không gian. Nhưng cái này căn bản là vô dụng. Vô số công trình kiến trúc, nhân loại, đang không ngừng bị thôn phệ người. Biển lửa, phế tích, kêu rên, cái này đã là tận thế. Bọn họ biết, khi cái này Dormammu thật giáng lâm địa cầu thời điểm, hết thảy, đều tướng không tồn tại nữa. Mo cắn chặt hàm răng rễ, không có đi nhìn Cổ Nhất, chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Làm thế nào? Hắn là phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết, ở thời điểm này, hết thảy đều có thể trước buông xuống. Nhưng hắn cũng biết, khi vấn đề này kết thúc về sau, hắn, đường, nên đi như thế nào. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Mo, chỉ là nhìn về phía Cổ Nhất. Cổ Nhất ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hư không. Hồi lâu, nhẹ gật đầu, đây là biện pháp duy nhất. Nó, chúng ta chống cự không được. Vệ Tử Thanh trầm mặc, không có ở nói chuyện. Hư tay vừa lộn, Eye of Agamotto từ xuất hiện tại hắn trong tay, nhìn chằm chằm Cổ Nhất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến cái kia thâm thúy trong bóng tối. Tới, hắn không có cách nào tại đi làm cái gì cải biến. Dựa theo nguyên tắc hành tẩu, đây là biện pháp duy nhất. Dù sao, hắn là chỉ là xuất khiếu. Cho dù có tại nhiều át chủ bài, đang thoát phàm tồn tại trước mặt, mình cũng bất quá là một con run dế thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.